Chương 349, mới đạn đạo. KH-22 đạn đạo to lớn thân đạn xuất hiện tại một chi ác ma hạm đội trên đỉnh đầu thời điểm. Chi này ác ma hạm đội căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn đã điều chỉnh nhiều lần đường thuyền, mà lại khoảng cách đường ven biển đầy đủ xa. Tại khoảng cách này bên trên, hệ lản khi chặn đường lực lượng cũng không cường đại. Trước đó có một hạm đội bị không hiểu thấu đạn hạt nhân cho xử lý, sau đó lại có hạm đội bị không biết tên đáy biển vũ khí công kích, tổn thất một chút chiến hạm. Nhưng là, cho dù là bị đạn hạt nhân tiêu diệt một chi hạm đội, tổn thất vẫn là tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Hành trình đủ xa B-52 máy bay ném bom, bình thường QNZ không biết bay đến nơi này tới làm công kích, một mặt là bởi vì hướng dẫn hạn chế, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì ác ma lực lượng phòng không không yếu. Có phù không thành lâu đài ủng hộ, còn có ma long bộ đội yểm hộ, sử dụng B-52 máy bay ném bom công kích trên biển ác ma hạm đội là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì số lượng có hạn quan hệ, B-52 máy bay ném bom càng nhiều vẫn là chấp hành lục địa oanh tạc nhiệm vụ làm chủ. Hải quân phương diện cũng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng một chút B-17 cùng IL-2 phi cơ tấn công. Những này máy bay thì càng không thích hợp đi công kích trên biển ác ma hạm đội, mặc dù có phizzit bom, nhưng là công kích ác ma hạm đội cũng không thế nào dùng tốt. Chỉ tiếc chính là, đám ác ma tuyệt đối không ngờ rằng, hệ lản hiệu đã bắt đầu bố trí viễn trình hải quân bộ đội phòng không, đến tìm bọn hắn xối quậy. Sonoi công kích một lần, liền phải chờ rất lâu mới có thể trở lại phục kích tàu ngầm bộ đội, không quân hoạt động liền lộ ra hữu hiệu nhiều. Tại có vệ tinh ủng hộ về sau, có thể tùy thời xuất động không quân hoặc là hải quân bộ đội phòng không, mang theo cao tính năng đả kích vũ khí, công kích ác ma hạm đội, liền có nắm chắc hơn một chu tờ mà lại, chuyên môn là phản hạm nghiền chế KH-22 phản hạm đạn đạo. Hắn tính năng chỉ tiêu cũng muốn so Los Angeles cấp tàu ngầm hạt nhân ổ xạ hiệu mang theo chiến phủ thức tuần hành đạn đạo càng thích hợp công kích ác ma hạm đội. Tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo là nửa tốc độ âm thanh nhẹ vốn tuần hành đạn đạo, tốc độ của nó quá chậm, lại càng dễ bị chặn đường. KH-22 lại không giống, nó nhưng là vì đột phòng thiết kế chế tạo, tốc độ đại khái là chiến phủ thức tuần hành đạo đạn gấp 5 lần cái tốc độ này ác ma là cơ bản không có biện pháp chặn đường. Cho nên loại này kiểu mới đạo đạn đả kích năng lực, QNZ là có thể cam đoan. Gấp như lôi đình đồng dạng KH-22 đạn đạo trong nháy mắt liền vọt vào không có chút nào chuẩn bị ác ma trong hạm đội, sau đó một tiếng to lớn bạo tạc, ngay tại ác ma trong hạm đội ở giữa vang lên. Kia to lớn bạo tạc lập tức bẻ gãy một chiếc ác ma chiến hạm, nặng đến một tấn còn nhiều chiến đấu bộ chế tạo ra bạo tạc xuyên thấu nhiệt lưu trong tích tắc liền quán xuyên trúng đích ác ma chiến hạm. Ở phía trên lưu lại một cái đường kính vượt qua 5 mét lỗ thủng khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ nhìn cái này cái lỗ thủng, còn không cách nào cảm nhận được KH-22 đạo đạn uy lực cực lớn, bởi vì loại này đạo đạn tốc độ quá nhanh, cho nên đánh ra tới lỗ thủng kỳ thật không lớn, nhưng là xuyên qua hiệu quả lại là kinh người. Đạn đạo bạo tạc trực tiếp quán xuyên thể tích to lớn ác ma chiến hạm toàn bộ thân tàu. Từ phải mạn thuyền lỗ thủng một hơi xuyên qua đến chiếc này ác ma chiến hạm man nở cha y thủy hệ nở không chịu nổi gánh nặng ác ma chiến hạm lập tức liền bị sức nổi của nước biển bẻ gãy, hai đầu nhổng lên thật cao, như là một cái cự đại chữ V hình chiêu bài. Chiến hạm dưới đáy bám vào vỏ sò theo chiến hạm lật út lộ ra khỏi biển mặt, mà trên chiến hạm đứng đầy ác ma chiến sĩ, giờ này khắc này cũng chỉ có thể kêu thảm ngã vào trong nước biển, thống khổ vô lực dãy rủa lấy. Không đợi đám ác ma ý thức được xảy ra chuyện gì, viên thứ 2 KH-22 đạn đạo liền giết tới trước mắt. Cái này viên đạn đạo vẫn như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp chúng đích nó tỏa định mục tiêu. Chỉ bất quá lần này chúng đích chính là đuôi thuyền bộ phận, lập tức nổ bay toàn bộ chiến hạm phần đuôi. Kinh khủng bạo tạc tung bay thân tàu còn có nội bộ các loại trang bị còn hữu cơ cấu. Cái kia đang sợ chấn động một cái tử làm cho cả trên chiến hạm ác ma, đều không rét mà run. Bố trí tại ác ma bên trong chiến hạm bộ ma pháp năng lượng trang bị, rốt cục vẫn là bị dẫn nổ. Vô số tại trong khoang thuyền ác ma chấn kinh nhìn trước mắt đã đạt tới điểm tới hạn ma pháp năng lượng, tuyệt vọng nhắm lại ánh mắt của mình. Không đợi đám chìm, không quá ổn định ma pháp trang bị liền tuẫn buộc phát lên. Hai lần bạo tạc lập tức tung bay chiến hạm bong tàu, tính cả toàn bộ trên chiến hạm tất cả ác ma cùng một chỗ vén bay đến không trung. Chiến hạm thân hạm nghiêm trọng biến hình, nước biển trực tiếp tràn vào. Chỉ mấy giây, một chiếc thể tích dọa người ác ma chiến hạm, liền biến thành một đoạn nhỏ lộ trên mặt biển hài cốt. Viên thứ 3 cùng viên thứ 4 KH-22 đạn đạo gần như đồng thời trúng đích mục tiêu của mình. Ác ma hạm đội rốt cục ý thức được mình bây giờ tình cảnh rất là không ổn. Đáng tiếc bọn hắn không có biện pháp gì đến ứng đối, chỉ có thể dạng này nhận thụ lấy địch nhân điên cuồng tiến công. Hai tiếng điếc tai nhức óc bạo tạc đồng thời vang lên, dọa đến tất cả mọi người không tự chủ được rụt lại cổ của mình. Một tận đến giờ phút này, mới có ác ma phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, vừa vặn trông thấy cuối cùng hai cái đạn đạo. Hắn chỉ vào bầu trời gọi, hy vọng có thể nhắc nhở đồng bạn của mình chú ý một thứ gì, nhưng lại cũng sớm đã không còn kịp rồi. Cuối cùng hai cái đạn đạo tại hắn hô xuất ra thanh âm trước đó, liền đâm vào hai chiếc ngoại vi trên chiến hạm. Bạo tạc lại một lần đằng không mà lên, hai chiếc ác ma chiến hạm, QNZ theo cái này hai tiếng bạo tạc, triệt để trở thành lịch sử. Đạn đạo trúng đích mục tiêu lúc này, đã bắt đầu quay đầu trở về địa điểm xuất phát T-22M mở máy bay ném bom bên trên, vũ khí thao tác viên lớn tiếng báo cáo. Khảo thí viên mãn thành công địa hình xứng đôi, cực thấp không đột phòng chờ thí nghiệm đều cực kỳ thành công. Cái này máy bay quả thực quá tuyệt vời. Máy bay dẫn đầu ngồi lấy cái kia tay lái phụ viên cơ động hô lên. Bọn hắn lần này thí nghiệm mục đích có rất nhiều, T-22M mở máy bay ném bom GPS hướng dẫn. Còn có địa hình xứng đôi cực thấp không năng lực phi hành, hành trình cùng phi hành tính năng QNZ tại thí nghiệm phạm vi bên trong. Cho nên, bọn hắn mới áp dụng cực thấp chống không hình thức tiếp cận ác ma hạm đội, cho nên, bọn hắn mới có thể tại đạn đạo đã trúng mục tiêu về sau, mới miễn cưỡng quay đầu chuyển hướng lần này công kích, cùng nó nói là một lần hành động quân sự, chẳng bằng nói là một lần thí nghiệm chuẩn xác hơn một chút. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, bọn hắn còn muốn tiến hành không trung cố lên huấn luyện. Đây cũng là hôm nay xuất động kiểu mới máy bay ném bom, lại động là số không nhiều kiểu mới phản hạm đạo đạn trọng yếu nguyên nhân. Lần sau chúng ta hẳn là mang một viên đạn hạt nhân lúc này mới tốt khiến cái này ác ma, lãnh giáo một chút chúng ta hệ lạn uy lực chân chính. Máy bay hiểm trợ vũ khí thao tác viên hiển nhiên còn cực kỳ hưng phấn, ngay tại kích động nói nhiệm vụ của bọn hắn. Bên kia, máy bay dẫn đầu phi công đã mở ra GPS hướng dẫn hệ thống, bắt đầu khảo thí lên trở về địa điểm xuất phát trên đường hướng dẫn tín hiệu tính ổn định. Mà sau lưng bọn họ, địa phương rất xa, ác ma hạm đội còn lại mấy cái bên kia chiến hạm bong tàu trên đứng đấy ác ma binh sĩ, nhìn lấy chiến hạm của bọn hắn tại trước mắt của mình đắm chìm, cũng không biết trong lòng đến tột cùng là một cái tư vị gì.